Chương 1074, không mặt nữ tử. 1074 cẩn thận, ngoại trừ đầu kia cương thi bên ngoài, nơi này còn có mặt khác nguy hiểm. Lục Vân thu hồi màn nước, nhỏ giọng nói. Lúc trước cái kia áo xanh lục nam tử cũng không có tới đến nơi đây, nhưng là hắn lại gặp phải vật gì khác, cho nên hắn mới có thể không ngừng bắt pháo hôi, để những cái kia pháo hôi dò đường. Trước đó cái thánh địa kia đệ tử, cùng với thành trưởng thánh cung cự sơn, đều là vì vậy mà chết. Chúng ta làm sao bây giờ, đi qua ngăn cản những người kia rút ra cây kiếm kia. Anh Lạc chăm chú cùng sau lưng Lục Vân, nàng nhìn thấy đầu kia cự hình cương thi chi hải, sắc mặt vẫn luôn tại trắng bệnh. Đu nở dê, đi qua ngăn cản những người kia. Lục Vân nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng một cái, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rút ra cây kiếm kia. Nếu không phải Lục Vân có hám long kinh, có sinh tử thiên thư, có sinh tử thần thông, có thể xem thấu hết thể cương thi quỷ vật chân hình, chỉ sợ hắn QNZ sẽ mắc lửa, tìm kiếm nghị cách rút ra cây kiếm kia, đạt được siêu thoát hỗn độn truyền thừa. Nhưng là hiện tại, hắn lại hoàn toàn không có tâm tư như vậy. Không được, bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, căn bản là không cách nào ngăn cản bọn hắn, sẽ còn trở thành mục tiêu công kích, bị đánh hồn phi phách tán bỗng dừng. Vọng Thư nói chuyện, chúng ta nhất định phải mượn nhờ Lục Đại Thánh Cung lực lượng, để Lục Đại Thánh Cung cường giả biết chân tướng sự tình, chỉ có Thánh Cung chi lực mới có thể ngăn cản những cái kia điên cuồng tu sĩ. Lục Vân bọn hắn 6 người có thể bố trí xuống Lục Ngự Thiên tuyệt trận, nhưng là bọn hắn xa ưu cái phàm cảnh nhị giai sinh linh bố trí xuống trận pháp, nhiều nhất có thể chống lại một cái phàm cảnh lục giai bậc đại thần thông mà thôi. Dưới mắt, nơi này cũng không chỉ có một phàm cảnh lục giai mà là một đám, một đoàn. Vọng Thư nói không sai, lực lượng của chúng ta còn không cách nào ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể liên lạc Thánh Cung rồi. Lập Tuyết cu nở dê nhẹ gật đầu, Lục Vân, ngươi lưu lại tùy thời hành động, chúng ta 5 cái đi liên lạc Ngũ Đại Thánh Cung được. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt. Làm như vậy không thể nghi ngờ là chính xác nhất, chỉ là Lục Vân không phải chân chính Thái Sơ Thánh Cung đệ tử, cho nên hắn chỉ có thể lưu lại, tùy thời hành động. Kỳ thật ở đây 5 người đều biết, nếu là không có bọn hắn, Lục Vân chính mình đơn độc hành động, hắn ở chỗ này tuyệt đối sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Màu đen lãnh hỏa vừa ra, vô luận là cương thi hay là thực thi quỷ, đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Ngay sau đó, 6 người nhìn thoáng qua nhau sau đó, liền lặng lẽ tăng ra, hướng phía riêng phần mi nhờ sư môn vị trí mà đi. Lục Đại Thánh Cung người sớm đã lại tới đây, giờ phút này, trong hư không mạnh nhất chính là Lục Đại Thánh Cung 6 loại thánh lực, Lục Đại Thánh Cung đệ tử có thể rõ ràng phân biệt ra riêng phần mi nhờ sư môn vị trí. Lục Vân ngươi phải cẩn thận. Nếu là không được mà nói, ngươi cùng đi với ta Vạn Vật Thánh Cung đi. Anh Lạc vẫn còn có chút lo lắng, nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là nhỏ giọng nói với Lục Vân. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm là được rồi. Lục Vân có chút cười cười. Anh Lạc cắn môi một cái, nàng khẽ gật đầu, sau đó cu nở dê biến mất tại nguyên chỗ. Lục Vân thật dài thở dài một hơi, theo chúng ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Lúc này, trong mắt của Lục Vân hiện lên 2 đạo đen xì ánh mắt, nhìn về phía hư không một góc. Nơi đó, một cái cơ hồ trong suốt bóng người, lẳng lặng lập trong hư không. Vừa rồi, cái kia đệ tử của thổ hành thánh địa, chính là bị cái này đoàn mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy bóng người đánh giết. Giữa hư không, một điểm nho nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên, cái thân ảnh kia thời gian dần trôi qua nổi lên. Đây là một cái trên mặt không có ngũ quan người, bất quá thân hình của nàng nhìn qua, hẳn là một nữ nhân. Thân thể của nàng bên ngoài lượn lờ lấy một tầng hơi nước, đem thân hình của nàng QNZ ngăn trở. Lục Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, 2 đạo ánh mắt chính đang nhìn chăm chú hắn, nhưng là nữ nhân trước mắt này nhưng không có ngũ quan, đương nhiên sẽ không là nàng đang nhìn mình. Lục Vân mấy lần tìm kiếm phía dưới, đều không có tìm được cái kia 2 đạo ánh mắt là từ đâu tới, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá trước mắt cái này không mặt nữ tử lại là cực kỳ nguy hiểm. Nàng có thể tùy tiện giết chết phàm cảnh tam giai tu sĩ, làm cho phàm cảnh tứ giai áo xanh lục nam tử hoảng loạn, đồng dạng nàng QNZ có được giết chết Lục Vân lực lượng. Lục Vân nhìn không ra nàng đến tột cùng là người hay quỷ, cũng hoặc là cương thi, nhưng là hắn lại có thể phát hiện, cái này không mặt nữ tử, từ đầu đến cuối đều đi theo bên cạnh của bọn hắn, một tấc cũng không rời. Ngươi là ai? Lục Vân trong thân thể, đã bị hừng hực địa ngục chi hỏa tràn ngập. Một khi nữ nhân này có bất kỳ động tác gì, hắn liền sẽ lấy địa ngục chi hỏa phản kích. Ôi! Không mặt nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó thân hình của nàng chậm rãi tán đi. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Đi rồi u đồng phía dưới, Lục Vân đã không nhìn thấy cái này không mặt nữ tử tung tích. Lục Vân thoáng trầm ngâm một lúc sau, liền hướng phía cái kia to lớn cương thi đi tới. Đầu kia cương thi khoảng cách Lục Vân chí ít có khoảng cách mấy triệu dặm, nhưng là mấy trăm vạn dặm đối với Lục Vân mà nói, lại cũng không xem như một cái khoảng cách. Lúc này, hắn đã thu hồi trên người Thái Sơ Thánh Lực, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường phàm cảnh nhị giai tu sĩ. Đồng thời, chiếc kia Tiên Thiên Chí Bảo trường kiếm xuất hiện trên tay hắn. Tiên Thiên Chí Bảo, ở trong hỗn độn cũng không tính là cái gì khó lường bảo bối, bình thường có chút bối cảnh tu sĩ, đều có thể đạt được. Mà trong tay hắn cái này miệng trường kiếm, cũng không thể coi là cái gì đỉnh tiêm Tiên Thiên Chí Bảo, chỉ có thể coi là trung lưu chê cờ hờ lên. Người đến dừng bước ngay tại Lục Vân tới gần cỗ thi thể kia 10 van nở đà mở thời điểm, phía trước đường đi đã bị người ngăn lại. Năm cái phàm cảnh tam giai tu sĩ tạo thành một tòa ngũ hành đại trận, đem phía trước một khu vực lớn bắt đầu phong tỏa. Cái này năm cái phàm cảnh tam giai tu sĩ, rõ ràng là ngũ hành thánh địa ngũ đại đệ tử, mà sau lưng bọn họ, còn có hơn ngàn ngũ hành thánh địa người. Phàm là từ cái phương hướng Na Y tiếp cận thi thể tu sĩ, đều bị bọn hắn ngăn lại. Tiên Thiên Chí Bảo Băng Thủy Kiếm, ngươi là Thủy Nguyên Thánh Địa tên tiểu thiên tài kia Mạc Khoa một người trong đó, liếc mắt liền thấy Lục Vân trong tay cái này miệng trường kiếm. Mạc Khoa chính là Thủy Nguyên Thánh Địa đệ nhất thiên tài, có được trở thành trí cường giả tiềm lực, liền liền anh lạc nhấc lên Mạc Khoa, đều tự than thở không bằng. Mạc Khoa tại Cửu Đại Thánh Địa bên trong, cũng là dị thường nổi danh, một ngụm băng thủy kiếm bại tận đồng cấp cường giả, thậm chí thánh cung bên trong tuyệt thế thiên tài đều thua ở dưới kiếm của hắn. Mạc Khoa là tứ đại bản nguyên thánh địa cục cưng quý giá, đã ngươi đến nơi này, đụng đầu vào ta ngũ hành thánh địa nơi này, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ngũ hành thánh địa người cũng không có cho Lục Vân cơ hội nói chuyện, trong nháy mắt, bọn hắn liền hướng phía Lục Vân giết tới đây. Bản nguyên thánh địa cùng ngũ hành thánh địa mặc dù không nói thủy hỏa bất dung, nhưng gặp mặt sau đó, tuyệt đối tránh không được một trận chém giết, mấy cái hỗn độn kiếp đến. Không biết cửu đại thánh địa không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, hủy diệt trong tay của đối phương. Ta không phải Mạc Khoa nhìn thấy năm tôn phàm cảnh tam giai tu sĩ hướng phía mình giết qua đây, Lục Vân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bất quá ngũ hành thánh địa người thủ tại chỗ này, rõ ràng là không cho địa phương khác tu sĩ thông qua, vô luận bọn hắn có hay không đem Lục Vân hiểu lầm thành Mạc Khoa, một trận chiến này đều là không thể tránh được. Ông lúc này, màu xanh biếc Thái Sơ Thánh Lực từ trên người hắn phóng xuất ra, xông thẳng tới chân trời. Ngươi không phải Mạc Khoa, là người của Thái Sơ Thánh Cung. Mấy người nhìn thấy cái này phóng lên tận trời Thái Sơ Thánh Lực, xinh xinh đã ngừng lại thế công. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.